Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô di động thân thể tới gần anh một ít, thẳng tắp đến thân thể đều nằm úp sấp, tựa vào trên người anh, lại dán thân thể anh mà xê dịch, thế này mới tìm ra được vị trí thoải mái nhất. Đối với sự gần sát của cô, anh không có phản ứng gì, không có tiếng động cũng không di động vị trí, cảm giác tự nhiên ngủ say bình thường. Nhưng cô biết anh là tỉnh, bởi vì thân thể anh vì sự gần gũi của cô mà trở nên cường trực, tim đập trở nên rất nhanh, còn có hô hấp của anh. Cảm giác như là ngủ say thâm trầm, trên thực tế lại càng lúc càng ngắn ngủi. Cô không tự chủ được mỉm cười vì phát hiện lực ảnh hưởng của chính mình đối với anh mà vui sướng. Lão công, anh đã ngủ chưa? Cô lên tiếng hỏi, vốn tưởng rằng anh sẽ không trả lời, không nghĩ tới anh lại trả lời. Không có. Anh hôm nay có phải đi làm mệt chết đi hay không? Hoàn hảo. Anh tạm dừng một chút mới trả lời. Vậy anh muốn tối nay ngủ tiếp hay sao? Cô hỏi lại, chân khóa trên người anh, chậm rãi hướng về phía trước di chuyển một ít. Thân thể anh tựa hồ nháy mắt, lại càng cứng ngắc. Sau đó mới thong thả, anh thành hỏi. Tối nay muốn ngủ chứ làm chi? Theo giúp em nói chuyện phiếm. Cảm giác anh tựa hồ ở một giây nội tiết khí thở ra, cứng ngắc thân thể đều nghiện xuống dưới. Chỉ y tiếng cười thiếu chút nữa liền nhịn không được, vọt tới cổ họng phốc xích cười ra. Như là anh muốn ngủ. Anh lãnh đạm sửa miệng, có chút ý tứ hàm xúc đang dỗi. Nghĩ là tim anh đập tựa hồ có chút mau nha, không giống buổi sáng muốn ngủ. Cô đưa tay dán tại trước ngực anh, cảm thụ được tim anh đập, sau đó chậm rãi trượt xuống dưới, đến gần phận bụng bằng phẳng. Cảm giác dưới tay cơ bụng đột nhiên căng thẳng, thân thể anh cũng chậm rãi thắt chặt lên. Lúc này đây cô không có làm cho chờ mong của anh thất bại, đôi tay nhẹ nhàng mà đặt ở phần cứng rắn của anh, khẽ vuốt khiêu khích anh. Thẳng đến khi hô hấp của anh càng lúc càng dồn dập, rốt cuộc không thể tiếp tục làm bộ như thờ ơ, đột nhiên chế trụ tay cô mới thôi. Em không phải muốn nói chuyện phiếm hay sao? Sa Trinh Huân bắt lấy cái tay không an phận của cô, đang bức điền anh, cắn răng hỏi. Lại nha, cô cười đến vẻ mặt vô tội. Vậy em hiện tại đang làm sao? Em cũng không biết. Cô không nhận trách nhiệm nói, ngẩng đầu lên nghịch ngợm hôn anh một chút. Anh trợn mắt, trở nên giống như muốn đem trọng mắt theo trong hốc mắt đi xa giống nhau. Tiếp theo lại xoay, đột nhiên xoay người một cái, đem cô đặt lại ở dưới thân. Sau đó dùng lực hôn cô. Vừa mới bắt đầu, nụ hôn mang theo một chút tức giận cùng trừng phạt ý tứ hàm xúc, dùng sức làm cho lời lẽ của cô đều có chút sinh đau. Nhưng cũng là anh vẫn còn luyến tiếc dùng lực đạo, còn sự lấy ôn nhu lại cùng mãnh liệt nhiệt tình hôn cô, làm cho cô cơ hồ muốn không thở nổi. Anh một bên hôn cô, một bên nhanh chóng kéo quần áo trên người cô, đem chúng qua lên dưới giường. Tay anh trong nháy mắt liền phúc trụ bộ ngực rất tròn của cô, ngón cái ma sát làm nụ hoa của cô sớm đứng thẳng lên. Một lần lại một lần, thẳng đến khi cô ngăn chặn không được phát ra tiếng rên rỉ. Anh dùng môi thay thế bàn tay đang sảnh ở trước ngực cô, chơi đùa khiêu khích trong chốc lát. Sau đó dần dần đi tới giữa hai chân, dùng mọi cách vô cùng thân thiết làm cho cô vui thích, cũng không cho cô thỏa mãn, làm cho cô ể oải cơ hồ muốn khóc nức nở lên. Huân, cô nhanh cầm lấy tay anh khom lưng cầu xin. Anh ngẩng đầu lên, đem đến bên tai cô, khẽ nói. Khẽ cắn lộ tay vào cô khàn khàn. Lão bà, em muốn anh sao? Muốn lên chiến mình đến. Tiếp theo anh liền xoay người một cái, đột nhiên nằm thẳng bên cạnh người cô. Trời y có chút sửng sốt, cũng có chút tức giận, nhưng dục vọng lại cùng thời gian trở nên càng thêm lửa nóng. Trước kia cô luôn lần đều là người rơi vào thế bị động, ngẫu nhiên lâm vào chủ động cũng đều là khi ngẩng đầu lên. Tự nhiên vừa mới rồi cô chủ động khơi mào dục vọng của anh như vậy mà thôi. Kế tiếp anh thường thường sẽ tiếp nhận chủ đạo hết thảy, thẳng đến khi hai người đều đạt được thỏa mãn mới thôi, chưa bao giờ là ngoại lệ. Nhưng là hiện tại, anh lại ở dưới thời điểm hai người dục hỏa tăng vọt, đột nhiên muốn cô tiếp nhận chủ đạo. Cảm giác này nói thật là làm cho cô có chút ngỡ ngàng, cũng có chút ngượng ngùng, nhưng lại là càng khiến cho cô trở mang cùng hưng phấn mà, huyết mạch căng lên. Cô trước tiên ngồi xuống, nhanh nhẹn nằm trên vùng ngực, cảm giác được luồng hơi cực nóng đang phả ra, cảm giác ở tim mình cùng hô hấp đang dồn dập, hô ứng. Sau đó mới chậm rãi khóa đến trên người anh. Khi vật cứng rắn của anh đụng chạm vào nơi mềm mại của cô, cảm giác thật là tốt đẹp, làm cho cô nhịn không được than nhẹ, để anh đẩy nhanh tốc độ lên, nhưng lại làm cho dục hỏa trong cơ thể càng lúc càng thịnh, cảm giác trống rỗng càng ngày càng mạnh. Cô muốn anh tràn ngập trong cô. Cô suy sụp nức nở ra tiếng. Cầm lấy của anh, đem anh bỏ vào đi. Anh không đồng dạng chịu tra tấn, nhịn không được cắn răng chỉ đạo. Cô đã bị dục vọng cùng hư không tra tấn đến cơ hồ muốn chịu không nổi, nên lập tức nghe theo. Chưa cầm lấy anh, lại đưa xâm nhập vào nơi ẩm ướt, ấm nóng của cô. Từng chút đi vào. Động tác chậm chạp của cô làm cho anh không thể nhịn được nữa. Rốt cuộc chịu không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.